Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm không thể kìm nén cảm giác rùng mình. Kiếp trước, khi cô bé tố cáo anh, cũng là lúc đó cô bé kêu lên trước mặt cảnh sát. Hầu như mọi người đều tin rằng anh là kẻ BNTH. Chỉ một lời buộc tội đã hủy hoại anh. Nhưng bây giờ, người chạm vào cô bé là bảo mẫu nhỏ. Từ đầu đến cuối, anh không hề cho mẹ con họ bước vào phòng. Có bảo mẫu ở đó, dường như có thể trì hoãn việc xảy ra của câu chuyện. Tần Viêm đứng bên cửa sổ, thấy bảo mẫu đã đuổi Kha Tú ra ngoài sân. Kha Tú không chịu đi, nhưng không thể chống lại sức mạnh của bảo mẫu. Một tay ôm đứa nhỏ, vai kia vác đứa lớn, đưa chúng ra khỏi sân, đến cửa hàng tạp hóa ngoài đường nơi đông người qua lại. Kha Tú bị sốc, cô bảo mẫu xinh đẹp nhưng có vẻ không được thông minh lắm mà bà cô nói hôm qua. Đã đuổi chị ta ra, thậm chí còn đưa chị ta đến tận cửa hàng tạp hóa. Thật là mất mặt, biết bao nhiêu người hàng xóm đứng xem. Kha Tú còn muốn gọi cảnh sát. Bảo mẫu ngốc nghếch có thể không cần mặt mũi, nhưng chị ta cần. Kha Tú tức giận đến mặt đỏ bừng, chủ động tấn công. Cô làm cái quái gì vậy? Tôi là bảo mẫu mới của nhà họ Tần. Cô đưa tôi ra ngoài là muốn cướp công việc của tôi à? Cũng đúng. Anh Tần Viêm đã nói, nếu tôi đuổi chị đi, anh ấy sẽ thuê tôi. Anh ấy nói anh ấy có tiền, có thể trả lương cho tôi. Người này không thể tranh cãi với kẻ ngốc. Mặt dày, vô liêm sỉ, gặp phải kẻ ngốc cũng bó tay. Chủ cửa hàng tạp hóa và những người hàng xóm đi mua dầu ăn cười ồ lên. Tất cả đều là hàng xóm. Ai mà không biết, cháu gái của chị dâu bên đằng nhà mẹ đẻ bà cụ Tần gả cho con trai lớn. Bà yêu thương gia đình con trai lớn và cháu trai. Tần Viêm bị liệt, nhưng mẹ anh là con gái duy nhất. Hồi môn nhiều, bà nội Tần Viêm và con dâu lớn bàn nhau để Kha Tú sinh con cho Tần Viêm. Kha Tú lớn hơn Tần Viêm 10 tuổi. Dù có muốn tìm người để bắt nạt cũng phải chọn người đẹp hơn chứ. Càng đừng nói là cháu gái nhà vợ của con trai cả. Cách làm này thật là ghê tởm. Vợ con trai thứ hai lại có tính cách như bánh bao. Người ngoài nhìn vào không chịu nổi. Chị ta vẫn không thấy có vấn đề gì. Kha Tú tức giận và xấu hổ. Cô là kẻ ngốc được gửi đến từ nhà nào vậy? Đi, tìm mẹ cô đi. Khương Nguyễn một cú đẩy chị ta ngã xuống đất. Chị không cần quan tâm tôi ngốc hay không. Tôi có thể làm việc. Hơn nữa tôi sẽ không cố gắng mở khóa cửa phòng anh ấy khi anh ấy không muốn. Tần Viêm và cô bảo mẫu mới quyết định làm thử một tháng. Hôm nay để cô về sớm. Ngày mai đến đúng 7 giờ. Không được trễ. Ngày hôm sau lúc 6 giờ 50, anh ngồi bên cửa sổ. 6 giờ 55, cô bảo mẫu không đến. Kha Tú lại đến, vẫn dẫn theo con gái mình. Nhớ lại kiếp trước, Tần Viêm bị đứa trẻ chỉ trích. Nói rằng anh đã đưa tay vào trong áo nó. Không những gia đình phải bồi thường một căn nhà mà anh còn bị chửi là rác rưởi. BNTH. Giữa một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi và một người có tính cách ngông cuồng bị tàn phế. Hầu như không ai nghi ngờ lời nói dối của con gái Kha Tú. Tần Viêm đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ sinh ra đã là kẻ xấu xa này vẫn còn tức giận. Thật không biết xấu hổ, đuổi cũng không đi. Anh bảo mẹ đến nhà cô bảo mẫu xem tại sao cô ấy lại không đến. Anh khóa mình trong phòng. Lúc 8 giờ 30 mẹ trở về, gõ cửa phòng nói với anh, mẹ đã tìm thấy nhà của Nguyễn Nguyễn. Mẹ cô ấy nói, cô ấy đi làm bảo mẫu ở nhà lãnh đạo của chị gái cô ấy. Không đến nhà chúng ta nữa. Mẹ thấy lạ, nhà nào lại có thể trả lương cao hơn nhà chúng ta. Sau đó bà Hoàng ở khu tập thể nhà họ chạy ra, nói rằng mẹ Nguyễn Nguyễn thiên vị. Muốn Nguyễn Nguyễn đi làm mẹ kế, xin mẹ cứu Nguyễn Nguyễn. Mẹ nghĩ, đó là chuyện nhà người ta, còn không rõ ràng, con trai, hay là chúng ta thử với Kha Tú xem sao? Mẹ thấy cô ấy thực sự chăm chỉ. Tần Viêm cảm thấy bất lực lan tràn. Hôm qua mẹ anh vẫn khen ngợi bảo mẫu nhỏ, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Kha Tú lại thay đổi ý kiến. Ý chí của cốt truyện quá mạnh mẽ, khiến mẹ anh không tự chủ mà nghiêng về cốt truyện chính. Cô bảo mẫu nhỏ bất ngờ xuất hiện khiến sóng gió nổi lên, lại bị cốt truyện đẩy ra xa xôi. Tần Viêm nghe thấy tiếng đập cửa, cộp cộp cộp, bên ngoài, tiếng đứa trẻ gọi chú mở cửa. Anh siết chặt nắm đấm, rồi lập tức quay số điện thoại cố định trên bàn, gọi người bạn thân lập tức chạy đến. Khương Nguyễn vì tối qua không mang tiền công làm thêm trong ngày về. Dù giải thích thế nào, gia đình cũng không tin cô tìm được việc làm bảo mẫu có lương cao hơn cả lương của bố. Sáng hôm sau, chị gái lại đến, lầm rầm với mẹ nửa ngày. Cuối cùng cưỡng ép cô trở lại nhà bà lão đáng ghét kia. Chị gái còn dọa cô, hôm nay mày nhất định không được bướng bỉnh nữa, phải làm cho bà của Đại Bảo và Tiểu Bảo hài lòng. Ăn ít lại một chút, không được xin thêm cơm. Cách chương.